Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, 729. Chương 729, siêu cấp binh sĩ, Hoàng Siêu chậm rãi vươn một tay, hai người một giúp đỡ, La Phượng chưa tiếp xúc Hoàng Siêu bàn tay, cũng đã bị Hoàng Siêu kình lực đánh văng ra. Cái loại này kinh lực truyền vào trong cơ thể nàng, liên tục chấn động gân cốt của nàng cùng khí huyết. Chỉ một thoáng La Phượng như bị sét đánh, thân thể rung động, trong lòng nàng dâng lên khủng hoảng, bắt chước mặt Phật đối với một con hồng hoang cự thú. Cả người bị kinh lực bên trong ý niệm chấn nhiếp, La Phượng bão nguyên quy nhất, nhãn quang sáng tối chập chờn. Sau đó phun ra một ngụm chọc khí, khôi phục bình thường, nàng nhìn Hoàng Siêu mắt thần tướng làm trầm trọng, thật là lợi hại, Hoàng Siêu không có tiếp xúc thân thể của hắn, lại lấy kinh lực đem vật chất cùng tinh thần lượng nặng công kích thêm tại trên người nàng. Như vậy thần kỹ để La Phượng nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Hoàng Siêu cương kính trải qua trước thế giới tăng mạnh. Bất phôi thể mặc dù không có bảo lưu, thế nhưng sinh mệnh lực càng cường hóa, hắn lấy âm dương hai khí tăng cường cương kính càng phát ra đáng sợ. Bây giờ đang ở La Phượng trước mặt hơi chút triển lộ lực lượng, để La Phượng trở nên dao động. La Phượng tuổi còn trẻ, bằng vào chính mình đúc luyện thì đạt đến hóa kính, thật sự là hiếm có thiên tài võ học. Nàng lấy nữ tử thân trở thành bộ đội đặc chủng huấn luyện viên, nuôi dưỡng rất nhiều binh vương cấp cường giả, là hoa quốc quân giới hiếm có cao thủ. Quyền sợ trẻ trung, hiện thực thế giới quốc thuật không có nội công mạnh như vậy dưỡng sinh hiệu quả. Cho nên người tuổi trẻ sức chiến đấu vẫn còn so sánh người lớn tuổi lợi hại. La Phượng tiếp qua mấy năm thì đạt đến đỉnh phong, đó là nói không chừng ở nước Hoa trong võ giả cũng là cầm cờ đi trước. La Phượng ý chí kiên cường như sắt, nàng lúc đầu cho rằng, cho dù đáng sợ nữa sự tình nàng không đến mức biến sắc. Nhưng là Hoàng Siêu một đạo quyền ý niệm trong đầu, để nàng sản sinh chốc lát khủng hoảng, cái kia phút chốc nàng mất đi chính mình, tùy tiện một sát thủ đều có thể giết chết nàng. La Phượng chợt chứng kiến, thực lực áp chế lại có thể đến loại này áp đảo hết thảy tình trạng. Nàng đối với đề thăng thực lực của chính mình càng phát ra khát cầu. Ta muốn trưởng khống chính mình, ta muốn trở nên mạnh hơn. La Phượng không có ở trong lòng giống giận, trong lòng nàng nói nhỏ bằng phẳng mà kiên quyết. Nhưng mà một khi hạ quyết định này, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hoàng Siêu thành công nói với La Phượng, La Phượng gia nhập vào thiên kiện cục, cái này cũng cho Hoàng Siêu một cái nhắc nhở. Đặc cần bộ tác dụng không chỉ là phái ra chiến sĩ chấp hành nhiệm vụ, nó còn có thể thu nạp cao thủ, huấn luyện bọn họ, có thể dùng vì quốc gia công tác cường giả càng mạnh. La Phượng ở toàn bộ thế giới đều xem như là cao thủ. Đương nhiên ở nơi này thế giới, cao hơn nữa cao thủ ở đạn đạo hỏa pháo trước mặt đều là đống cặn bà. Nhưng là không thể nói như thế. Nếu như ta thủ hạ triệu tập một nhóm cao thủ, ta tự mình chỉ đạo, để bọn họ đều lên tới hóa kính trở lên, tất cả đều là thế giới cường giả đỉnh cao. Sau đó ta mặc nữa càng đến huyễn tưởng thế giới, ta dựa vào cái loại này bắt đầu hình ảnh quá đẹp, thật là nhớ xem nhìn một cái. Hoàng Siêu lôi đi La Phượng, điều này làm cho quân đội chiến sĩ tương đương bất mãn. La Phượng người không có sánh bằng lệ, thực lực lại cực độ đáng sợ, giáo huấn người cũng không lưu tình, để mọi người đối với người huấn luyện viên này vừa kính vừa sợ. La Phượng tại bọn họ trong lòng có không gì sánh được trọng yếu vị trí. Đối mặt lôi đi La Phượng Hoàng Siêu, mọi người cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Đây là tự ta tuyển trạch. Trên thực tế, ta ở trên thiên kiện cục khả năng phát huy đầy đủ giá trị của ta. Ta muốn tìm kiếm chính mình đột phá, đối với thân thể con người thực lực tăng cường giải khai. dùng cái này tới liên quan đến càng thêm hoàn thiện huấn luyện kế hoạch mở rộng toàn quân. Đây đối với quốc gia có chỗ tốt cực lớn. Hoàng Siêu ở mọi người trong ấn tượng là tẩy não cục trưởng, đồng thời cũng là một gã thần y. La Phượng chạy đến Thiên Kiện cục tăng thực lực lên, không khỏi khiến người ta liên tưởng tới nhân thể thực nghiệm. Nhưng mà Hoàng Siêu đối với lần này cũng không dám nói. Truyền thống võ thuật tu luyện chịu đến cá thể tố chất có hạn. Chu kỳ đào tạo rất dài, cá nhân có thể đạt tới tầng thứ vô cùng không xác định. Cái này không khoa học, thật sự của chúng ta có kế hoạch hệ thống nghiên cứu võ học tu luyện. Ít nhất có thể đủ luyện được một con bộ đội tinh anh. Hoàng Siêu nói xong chờ đấy có người tới phản bác hắn. Nhưng mà La Phượng thủ hạ chính là quân nhân, tuy là nhìn về phía Hoàng Siêu nhãn quang còn có bất mãn, cũng không có nhân khẩu ra ác ngôn. Bọn họ hướng La Phượng thống nhất cúi chào. La Phượng đã xác định thời gian rời đi, bọn họ cũng chỉ có thể tôn trọng huấn luyện viên tuyển trạch. Ta còn tưởng rằng sẽ có La Phượng người ái mộ động kinh vậy chào phúng ta, sau đó xem thường ta lên lôi đài đánh một trận. Hoàng Siêu nhìn mọi người tán đi, tâm lý tương đương hài lòng. Hôm nay những người này trí lực đều bình thường a, ta rất hài lòng. Ấn tiếp tục như vậy, chúng ta Thiên Triều vẫn có tiền đồ a. Bằng không đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải não tàn. Cái này không được không khiến người ta đối với Thiên Triều chỉ số IQ lo lắng. Hắn tới nơi này là công sự công, không có bất kỳ tư tâm. Thật là muốn tuyển nhận La Phượng tên này xuất chúng võ giả. Hoàng Siêu chính mình muốn không phải có niệm lực cùng thuộc tính ăn mồi, thật đúng là không nhất định có thể luyện tốt Vịnh Xuân. Lăng Vũ Hàm trước đây cũng chỉ là ám kình võ giả. Ở thành phố tiểu đồng bọn bên trong đã dương dương tự đắc, không ai bì nổi, mà hai người bọn họ bạn cùng lứa tuổi La Phượng. Nàng là mình luyện thành hóa kính, vậy thì thật là thiên tài võ học a. Hoàng Siêu không phải bài xích thiên tài, hắn càng hy vọng đoàn kết các loại thiên tài tới thực hiện của mình đại nghiệp. La Phượng đối với Hoàng Siêu nói, người đã Thiên Kiện cục cũng có thể tổ kiến chiến đấu đội ngũ, không bằng từ bởi vì về hưu bộ đội đặc chủng bên trong lần nữa tuyển chọn nhân tài. Thiên Kiện cục dù sao không phải tổ chức quân sự, ngươi nếu để cho ta phụ trách, ta hy vọng đưa hắn thành lập thành một loại chiến đấu và huấn luyện kết hợp cơ cấu. Chúng ta chỗ độc đáo chính là kết hợp tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng y học, bồi dưỡng võ giả cường đại, tiến tới đem điều này quá trình phát triển ra đi. Bất quá ngươi thật đúng là cần một nhóm chiến sĩ. Lại nói tiếp, ngươi Thiên Kiện cục chức năng đắc tội quá nhiều người, ta hoài nghi ngươi điều tra bộ nhân xuống phía dưới sẽ bị người chém chết a. Thực sự cần đặc cần bộ phận cùng đi công tác. Hoàng Siêu tương đương cảm động đối với La Phượng nói, ngươi dĩ nhiên lĩnh hội cái khổ tâm của ta, ta cực kỳ vui mừng. Có La Phượng như vậy chuyên nghiệp nhân tài, đặc cần bộ phận cũng đi lên chính quy. Hoàng Siêu ngược lại là rất muốn làm một cái quốc nội nước ngoài hệ thống tình báo. Bất quá cái này cũng cùng quốc gia khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh kém quá xa. Cho nên việc này vẫn là giao cho hai chỗ. Sở Giang Hà đám người là Hoàng Siêu trước hết tiếp xúc đại nhân vật. Hiện tại đã là Hoàng Siêu nhất kiên định người ủng hộ. Hoàng Siêu mặc dù không ở hai chỗ, nhưng hai chỗ nơi đó khắp nơi có tầm ảnh hưởng của hắn. Hoàng Siêu căn cứ La Phượng kiến nghị, đi tìm tương quan quân đội lãnh đạo, muốn tới cái này một nhóm giải ngũ siêu cấp binh sĩ. CMN thực sự là không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Hoàng Siêu chỉ vào hàng trước nhất một tờ tư liệu, quả thực kinh ngạc đến ngây người. Cái này thân người kinh bách chiến, công huân trác Việt, giết địch vô số, tinh thông bác kích, computer, lái xe, điều tra phản điều tra, chờ một chút, còn tinh thông nấu nướng, âm nhạc, đây là vì sắm vai thân phận đặc thù. Á đủ loại này toàn bộ năng nhân mới. Chỉ có, các ngươi tại sao muốn thả hắn đi? Được rồi, người này cùng ta thiên kiện cục hữu duyên. A hát, vậy ngươi với hắn chính mình thương lượng a. Ta nghe nói hắn xuất ngũ sau đó, muốn đi đại học cho một cái hoa khôi làm bảo an đây. Nhân gia nói không chừng không muốn để ý đến ngươi Hoàng Siêu. Hoàng Siêu mục trừng khẩu ngốc. Hắn cảm giác cái này xuất ngũ binh vương có điểm nghịch thiên a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.